không biết tướng quân là nữ lang. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, nhìn xem các nàng từ từ đi xa bóng lưng. Lúc trước nghe được động tĩnh chạy đến xem náo nhiệt, kết quả lại chứng kiến nhà mình tỷ tỷ Dung Gia Trạch lập tức trợn tròn mắt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi người bên cạnh, cái kia, đồng chí Hạ Chí, ta kỳ thật còn chưa tỉnh ngủ đúng không? Đồng chí Hạ Chí cũng là bị sợ bối rối. Ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn, đại thiếu gia, đại tiểu thư này, nên làm cái gì bây giờ? Muốn bẩm báo lão gia phu nhân sao? Dung Gia Trạch cứng đờ lắc đầu. Không được không được, chúng ta mấy cái coi như cái gì cũng vậy không nhìn thấy. Hãy để cho bọn hắn từ cái đi phát hiện a, tỷ tỷ cùng Trung Ly Lạc từ nhỏ liền thân mật. Nếu là thật có rồi cái gì tư tình, nhường vẫn đối với hai huynh muội bọn họ cảm tình tốt điểm ấy tỏ vẻ hỉ văn nhà kiến cha mẹ đã biết rồi. Hắn thật sự có chút ít sợ cha mẹ sẽ cắt ngang tỷ tỷ của hắn chân a, đến mức Trung Ly đại ca. Nhất định là càng thêm rơi không đến tốt rồi. Cha hắn nương một mực có chút yêu thương Trung Ly đại ca, điểm ấy hắn biết rõ. Thế nhưng phần yêu thương bao nhiêu cân lượng, hắn biết chắc rằng, cha hắn cùng Trung Ly thanh điểm này từ 20 năm trước thật giả tình nghĩa huynh đệ tính là cái gì? Nào có chính mình bảo bối vài chục năm thân sinh nữ nhi quan trọng. Vì tạm thời bảo vệ thì tỷ chân cùng Trung Ly lạc mạng nhỏ. Hắn hay là trước ngậm miệng a, đến cùng có thể giấu giếm trong chốc lát là trong chốc lát. Đợi đến ăn cơm chưa lúc, đường làm quan rộng mở Dung Gia Hủy ngồi ở Trung Ly là cùng đệ đệ chính giữa. Dung mạo mang cười, liên đới lấy càng lớn càng không đáng yêu đệ đệ nàng đều cảm thấy mê chi thuận mắt mà bắt đầu. Nàng nhìn thấy nhất đạo đệ đệ thích ăn đồ ăn, đang muốn nhường hắn ăn nhiều một chút đâu rồi. Kết quả lại đột nhiên phát hiện, đứa nhỏ này như thế nào có chút không tập trung được vậy? A Trạch a, ngươi làm sao vậy? Dung Gia Hủy thân thiết hỏi, nghe được tỷ tỷ thanh âm, nguyên bản đang tại như đi vào cõi thần tiên Dung Gia Trạch lập tức bị dọa đến run lên tam run. Hắn nhìn lấy bên cạnh tỷ tỷ dịu dàng cười, vội lắc đầu nói, không có gì, thấy tỷ tỷ chẳng qua là nhẹ gật đầu liền quay đầu đi tiếp tục ăn cơm. Dung Gia Trạch lập tức thở phào nhẹ nhõm, này biết rõ một cái bí mật cực kỳ lớn cảm giác thật đúng là không dễ chịu. Hắn giấu giếm một ngày đều giấu giếm không quá đi xuống. Thật không biết về sau nên làm thế nào cho phải. Cũng thế, tới đâu hay tới đó rồi. Hắn im ắng thở dài, chỉ có tiếp tục không tập trung mà ăn. Hắn vừa vét vào miệng rồi một miệng lớn cơm liền chỉ thấy nhà mình thân ái tỷ tỷ bỗng nhiên lôi kéo kia Trung Ly Lạc. Đứng lên, cha, nương, ta và các ngươi thương lượng sự kiện. Hắn nghe nhà mình tỷ tỷ cười hi hi như thế nói qua. Chuyện gì cần phải lúc ăn cơm nói a, cha mẹ nói. Đây là muốn chặt sự việc. Cha, nương, ta nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút, ta cùng hôn sự của hắn. Tỷ tỷ tiếng nói rất êm tai, có như khe núi nước chảy, khang viễn thanh linh, chỉ là lời này, như thế nào luôn cảm thấy có chút không đúng đây. Dung Gia Trạch đáng sợ mà quay đầu nhìn xem nhà mình tỷ tỷ cười đến thẳng thắn vô tư bộ dáng. Nhìn lại một chút bên cạnh nàng vị kia hơi kinh ngạc lại có chút xấu hổ bộ dáng. Lập tức toàn bộ người cũng không tốt rồi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hắn. Một ngụm chưa kịp nhai cơm lập tức phun tới, phun ra một bàn, gần hắn gần nhất Dung Gia Hủy bên người cũng vậy bất hạnh bị lan đến gần rồi. Nàng mặt đen lên, tiếp nhận nha đầu đưa tới khăn, lau rồi mấy viên mang theo nước miếng hạt cơm. A Trạch, ngươi làm gì thế đây? Nghĩ đến nàng cũng là tâm tình tốt, dù cho có chút tức giận, giọng nói cũng vậy như cũ là ấm áp đấy. Nàng vừa dứt lời, ngồi ở trên nhất đầu vị kia liền tức giận nói. Ngươi lại đang nói bậy nói bạ ra mấy thứ gì đó đây. Vu Thị nghe được nàng như vậy mấy câu nói. Lúc này đã qua toàn bộ người đều ngốc rồi. Luôn luôn thích sạch sẽ nàng thấy Dung Gia Trạch lãng phí rồi một bàn đồ ăn cũng không kịp chán ghét. Dung Gia Trạch lau miệng, còn lại thành rồi một đống. Một câu cũng không dám nói. Trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, hắn làm như thế nào chạy đi tương đối khá. Dung Gia Hủy nghiễm nhiên là không sợ trời không sợ đất rồi. Nàng lôi kéo Trung Ly là cười nói. Này làm sao là nói càn đâu rồi. Cha, nương, hắn yêu thích ta, ta cũng vậy ưa thích hắn. Các ngươi cũng không ưa thích hắn sao? Dung Sâm nghe nói, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Hắn tự nhiên là ưa thích Trung Ly Lạc. Bộ dáng tốt sẽ học tập còn có thể đánh tính cách trung thực hài tử. Ai không ưa thích, nhưng là, hắn ưa thích là một chuyện. Này người dám can đảm câu dẫn mình nữ nhi liền hoàn toàn là mặt khác một sự việc rồi. Hắn, tuy rằng gia gia của hắn là danh tướng, cha hắn cũng là danh tướng, kết quả chính mình nhưng lại ngay cả cái mã bộ đều châm bất ổn. Chỉ là những thứ này cũng vậy hoàn toàn không ảnh hưởng hắn muốn đánh nhau. Trung Ly Lạc dừng một chút ý tưởng. Cầm bội kiếm của ta đến, Dung Sâm nghiêm nghị phân phó nói. Vu thị cả kinh, nàng vội xoa nhà mình trượng phu vai, ôn nhu trấn an nói. A Sâm, không được xúc động, hay là trước nghe một chút bọn nhỏ lời nói a, người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Chỉ là nàng nhưng là biết rõ nhà mình trượng phu bao nhiêu cân lượng. Vũ không múa đến động kiếm đều là vấn đề, vẫn là đừng đến mất mặt xấu hổ rồi. Đường đường trấn quốc hầu, muốn là nhi tử tam hạ lưỡng hạ liền chiếm kiếm. Sau đó tam quyền lưỡng cước liền đánh ngã. Đến lúc đó còn có hà uy tín đáng nói. Dung Sâm hiển nhiên là nhìn không ra nhà mình thê tử tốt ý, hắn liếc liếc nàng nói. Ngươi đừng khích lệ, hừ, một hai cái đều như vậy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đều là ngươi thói quen đi ra đấy. Hằng ngày lưng nổi Vu thị nhún nhún vai, bấm lấy hắn ngồi trở lại rồi tại chỗ. Lại căn dặn hạ nhân cầm bị Dung Gia Trạch ô nhiễm đồ ăn đều lui xuống. Thay mới đi lên, sau đó, nàng cau mày, đau đầu mà nhìn xem bảo bối của mình nữ nhi. Cùng, nàng yêu thích nhất con nuôi. Nàng nhẹ giọng thở dài một hơi. Nói, Gia Hủy, Lạc Nhi, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Này hai cái hài tử lớn bao nhiêu? Rõ ràng cũng có thể nảy mầm tình cảm. Không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, là không thể nào, vừa nhìn chính là bọn họ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Liên tình huynh muội đều có thể lộng hồ đồ. Dung Gia Hủy nhu tình mật ý nhìn Trung Ly Lạc nhìn một lần. Ngượng ngập nói, nương, lòng hắn vui mừng ta, rất tốt với ta, ta cũng vậy trong tâm hắn. Cho nên, ta về sau liền phải gả cho hắn. Trung Ly Lạc nghe nói. Mặt đen trên không khỏi cũng vậy lộ ra rồi mấy thoa đỏ ửng. Nàng cảm thấy, cũng không có thể sáng Gia Hủy một người một mình chiến đấu hăng hái. Chính nàng lúc này thời điểm nên có chút tỏ vẻ. Vì vậy, nàng gật đầu nói, đúng, nương, lòng ta vui mừng Gia Hủy. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận thiếu chút nữa cắn mất lưỡi tử. Nàng như thế nào căng thẳng. Liền lại đần độn, u mê theo sát Gia Hủy hô người. Vu thị thấy các nàng như vậy, cũng vậy chán nản đổ ở trên chiếc ghế. Hồ đồ, Kiền huynh muội tốt hơn. Loại sự tình này muốn là truyền ra ngoài, toàn bộ trấn quốc hầu phủ cũng phải biến thành chê cười. Bọn hắn vốn cũng không là bao nhiêu để trong lòng người khác nói pháp người. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không vì nữ nhi tại Liễu Thượng Thư khuyên can mãi về sau. Như trước kiên quyết từ hôn rồi, có thể Trung Ly là cùng Gia Hủy, cho dù nhìn thực sự như lưỡng tình tương duyệt, thứ cho nàng vẫn là trong đầu cách ứng được sợ. Nhìn xem cha mẹ đều là mặt mũi tràn đầy không vui. Nguyên bản dung mạo mang cười Dung Gia Hủy vui vẻ cũng vậy càng ngày càng yếu. Nàng là không phải, nói được cũng quá thẳng nha, ai làm này họ Trung Ly quay đầu muốn đi đâu rồi. Muốn là không đầu tiên nói trước tốt rồi, nàng cha mẹ quay đầu hãy cùng người khác đổi thiếp canh. Ghi ngày giờ sinh, rồi làm sao bây giờ? Nàng chính xoắn suýt lúc, bên tai truyền đến độc thuộc về Trung Ly Lạc, có chút thấp tiếng nói. Hầu gia, phu nhân, ta là thiệt tình ưa thích Gia Hủy, không phải là bởi vì Gia Hủy có được bao nhiêu nhìn đẹp mắt. Dung Gia Hủy gật đầu. Dù sao có được càng đẹp mắt đều dây dưa qua hắn đây. Cũng không phải nhìn chúng tiền tài, Chê cười, người nào không biết Trung Ly đại tướng quân trời sinh tính đơn giản. Đến sau càng là có thể đem kinh thành phong thưởng toàn chia cho thủ hạ binh lính. Càng không phải là tham luyến quyền thế. Ân, này người 20 tuổi bộc lộ tài năng về sau, liền trở thành ít nhiều huân quý trong lòng rể hiền, cũng có so với nhà nàng tốt hơn. Kết quả, còn không phải nhịn đến rồi 27. Hơn nữa là đồn đại thánh thượng có ý tứ hôn, không phải là không có ban thưởng sao? Ta chỉ là đơn thuần ưa thích Gia Huy, coi như là tại phía xa Tây Bắc, cũng không có một khắc không nhớ, luôn nghĩ lên nàng cười rộ lên dung mạo cong cong bộ dáng. Nghe nói, Dung Gia Huy không khỏi rồi hướng nàng nở nụ cười, con mắt cong cong, giống một đôi trăng lưỡi liềm, dung mạo cong cong, Dung Sâm không khỏi cười lạnh. Cùng lắm thì ta cho ngươi đi tìm một đánh cười rộ lên dung mạo cong cong nữ hài đến. Ngươi cũng nên hài lòng chưa? Hắn sủng rồi vài chục năm bảo bối rau cải trắng. Sao có thể cứ như vậy tùy tiện cho này chỉ đánh miền Nam đến heo cho ôm trở về. Coi như là nữ nhi tổng có xuất giá một ngày. Cũng phải tìm bộ dáng, nhân phẩm, gia thế, tiền đồ, đều tốt nhân tài. Lúc trước tài hoa hơn người lại ra thế tướng mạo đều tốt Liễu Thiên Thần bị tức phụ ở nhà mẹ chất nữ đã đoạt. Hắn mặc dù chán nản trong chốc lát, chỉ là rất nhanh cũng vậy không lắm để ý, dùng nhà mình nữ nhi điều kiện. Cũng không phải tìm không thấy tốt hơn. Được, cái này đầu đeo trên dây lưng quần lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma đen gầy ra hòa. Tuyệt không phù hợp điều kiện của hắn a. Nhất đáng giận vẫn là cái này mối họa năm đó là hắn tự mình lưu lại. Có thể nói bọn họ ở chung cơ hội, tất cả đều là hắn cho. Thật đúng là tức chết hắn cũng vậy. Nghe nói, Trung Ly là quyết đoán lắc đầu. Nói, hầu gia, ta không phải thích cái này dung mạo cong cong nữ hài. Ta chỉ là ưa thích dung mạo cong cong Gia Huy. Hiển nhiên này người chịu đựng một chương thành thật thật đã có chút ít mộc mạc. Nói ra được lời nói lại hết lần này tới lần khác có thể như thế làm cho người ta yên tâm. Dung Gia Huy mím môi, cố gắng làm cho mình đừng cười được quá mức, miễn cho hai vị lão nhân gia lại phải mất hứng. Trung Ly lạc lại nói, coi như là ta bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân khác. Không thể, nàng lời còn chưa dứt, phần eo liền mãnh liệt bị một cái cùi trò. Sau đó nàng cả người liền bị nhéo lấy nàng cổ áo Dung Gia Huy cho dắt đi qua. Dung Gia Huy ở bên tai của nàng nhẹ giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Trung Ly đấy, có mấy lời, ngươi chỉ có thể nói với ta. Đối cha mẹ nói, ngươi quả nhiên là không muốn gặp lại ta hy vọng ta đến nhà khác đi đúng không? Trung Ly lắc lắc đầu, ngậm miệng lại, Vu Thị cau mày nhìn xem các nàng thân mật bộ dáng. Lại hỏi nàng, ngươi mới vừa nói không thể cái gì? Trung Ly lạc vội nói. Không thể thường xuyên làm bạn tại bên người nàng. Dung Gia Huy cười nói. Chỉ là của chúng ta tâm thủy chung ở một chỗ. Nhìn hai người bọn họ kẻ sướng người họa, Vu Thị lập tức chỉ cảm thấy không còn hy vọng. Đành phải gửi gắm hy vọng Vu trượng phu Dung Sâm rồi. Dung Sâm nản lòng thoái chí mà nhìn thoáng qua các nàng. Quay đầu đi chỗ khác, dù sao ta không đồng ý, ta đây liền đi Phật đường xoắn rồi tóc làm ni cô đi. Dung Gia Huy tức giận mà uy hiếp nói, Dung Sâm mãnh liệt vỗ bàn một cái, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi dám, ngươi đoán ta có dám hay không? Dung Gia Huy hất cằm, trong thần sắc bề ngoài giống như nên mang theo vài phần khiêu khích. Dung Sâm bị nàng tức giận trước rồi, cũng vậy uy hiếp nói. Một người hầu cũng không cho ngươi lưu lại, chính mình gánh nước, chính mình châm lửa, tự mình rửa y phục nấu cơm, có gì không thể, một phần tiền cũng không cho ngươi lưu lại, ta đào rau dại sống qua, không đói chết, dù sao nàng biết rõ nhà mình cha từ trước đến nay chỉ biết ngoài miệng thể hiện. Nói mạnh miệng gì gì đó, ai cũng sẽ không a, chỉ nhìn ai nói qua được ai. Đến lúc đó ngươi cho dù chết đều không ai biết, nghe nói, Dung Gia Huy ngẩn người, đầu mũi của nàng bỗng nhiên có chút chua, nhưng mà, chợt nàng nhưng lại chém đinh chặt sắt nói, vậy ngài liền nhường một mình ta hóa thành cho a. Nhìn xem nữ nhi không giống làm giả quật cường bộ dáng. Tức giận đến đều muốn bốc hơi rồi Dung Sâm. Không hiểu mà, liền lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn thở dài, từ từ nói, 5 năm, nghe được một câu như vậy vô đầu vô não lời nói. Dung Gia Hủy cùng Trung Ly là có chút không dài. Các nàng chăm miệng một lời hỏi, ngài nói cái gì, Dung Sâm có chút không được tự nhiên nói. Họ Trung Ly, lão tử cho ngươi thời gian 5 năm, cho ngươi chậm rãi kiến công lập nghiệp, ngươi muốn là trong 5 năm này có thể còn sống, nhưng lại có thể sống đến xứng đôi bảo bối của ta nữ nhi. Vậy các ngươi chuyện hư hỏng, ta sẽ không quản, Gia Hủy tốt như vậy nữ hài, phải nên là toàn thành vương tôn công tử tùy nàng chọn. Ai mà biết được nàng rõ ràng hết lần này tới lần khác vừa ý ngươi như vậy mặt hàng. Thật sự là sợ khí không chết ta. Hắn hiển nhiên quên rồi chính mình đã qua đối Trung Ly Lạc bao nhiêu ký thác kỳ vọng. Ở trước mặt đồng nghiệp như thế nào mọi cách khích lệ. Hôm nay Trung Ly Lạc trong mắt hắn, chính là một tại đánh nhà mình thuần lương vô hại bảo bối nữ nhi mưu ma trước quỷ tiểu hỗn đản tên khốn khiếp. Cũng là nữ nhi trẻ tuổi quá mức đơn thuần, mới có thể dễ dàng như thế mà bị hắn cho lừa gạt rồi đi. Nghe nói, Dung Gia Hủy ấm ức nhìn người bên cạnh nhìn một lần. Trên mặt biểu lộ tựa hồ muốn nói, người cố gắng lên, mà luôn luôn có chút không màng danh lợi Trung Ly Lạc. Lúc này cũng vậy không khỏi bắt đầu suy tính tới chính mình ngày sau nên như thế nào thăng chức vấn đề. Cách chương.